Vũ Thần Chúa Tể, chương 4258, không nể mặt mũi. Góc truyện audio.com, hai người này liếc nhau, giữa một người nói, không dám, chúng ta chỉ là chấp hành cấp trên mệnh lệnh mà thôi, sở dĩ, xin thỉnh thần công thiên tôn thối lui, không nên làm khó chúng ta không sai. Tên còn lại cũng cười khẽ, thần công thiên tôn, ngài là thiên công tác điện chủ, nhân tộc đại nhân vật chúng ta làm sao cũng không dám ngăn trở ngươi, chỉ là đây ta cổ giới hạ mệnh lệnh, chúng ta tiểu nhân vật cũng chỉ có thể tay cầm cửa tin tưởng thần công thiên tôn đại nhân nên biết chúng ta những thứ này làm hạ nhân chỗ khó, đường đường thiên công tác điện chủ cũng sẽ không làm khó hai chúng ta tiểu nhân vật chứ. Hai người này không kiêu ngạo không xiểm nịnh, hướng về phía thần công thiên tôn cười khẽ. Nói là tiểu nhân vật vẫn như cũ ngăn ở cửa vào, không có rút lui nửa điểm ý tứ. Với lại, hai người này thần sắc tuy là coi như cung kính, chỉ là giữa hai lông mày bộc lộ ra ngoài, lại có từng tia tùy ý cổ giới, không cho phép vào. Dưới cái nhìn của bọn họ, không có cấp trên mệnh lệnh ai cũng không thể vào thiên công tác tự nhiên cũng giống vậy. Nói như vậy, sẽ không một điểm dàn xếp chỗ trống. Thần công thiên tôn cười híp mắt nói, hòa ái dễ gần. Giữa một người cười nói. Thần công thiên tôn điện chủ, người cũng biết chúng ta cổ giới quy củ, hết cách rồi, cổ giới tuy là cũng là nhân loại, nhưng mà ta cổ giới luôn luôn rất ít dính vào nhân tộc khác thế lực sự tình, sở dĩ, xin thỉnh xin các hạ về đi. Thật, nếu không phải các hạ là thiên công tác điện chủ chúng ta cũng sẽ không nói nhiều như vậy, như những tên kia chúng ta trực tiếp liền xua đuổi, bất quá đối với thần công thiên tôn điện chủ chúng ta vẫn có kinh ý, tên còn lại cũng cười nói. Rất tùy ý, như là đối một cái cùng cấp bậc người đang mở miệng. Không khác tại người khác nhìn lại thiên công tác thần công thiên tôn rất mạnh, là nhân tộc liên minh các đại thế lực bảo khí người chế tạo cùng các đại thế lực quan hệ cũng không tệ. Nhưng đối với cổ giới cổ tộc mà nói ta cổ tộc tự truyền thừa cũng không cần ngươi thiên công tác luyện chế bảo khí có thể cùng ngươi khách khí nói lâu như vậy, đã rất nể mặt ngươi. Nhưng nói đến, vẫn là mấy chữ, không cho phép vào, nơi xa thông thiên thành cùng khác thế lực người hít một hơi lãnh khí. Mẹ nó, này cổ giới thật là có gan, liền thần công thiên tôn cũng không bán mặt mũi, không cho đi vào, cũng thật là bá đạo. Thần công thiên tôn mặc dù chỉ là thiên tôn nhân vật nhưng dầu gì cũng là thiên công tác điện chủ, nắm giữ nhân tộc liên minh cao cấp nhất luyện khí thế lực đồng thời cùng hôm nay nhân tộc cao cấp nhất lãnh tụ cấp nhân vật Tiêu Diêu Chí Tôn quan hệ hợp ý nhau. Hiện tại cổ giới cổ tộc liền thần công thiên tôn cũng dám ngăn trở, vậy bọn họ những gia hỏa này trước bị ngăn cản cũng không coi vào đâu mất mặt sự tình, nhân quảng cáo. Hết cách rồi, cổ tộc chính là như thế nghiêu bức, nói là nhân tộc thế lực nhưng luôn luôn không bán khác nhân tộc thế lực thể diện. Ha ha, Tần Trần lúc trước liên tục ở bên cạnh nhìn, lúc này cũng là cười rộ lên. Thần công thiên tôn đại nhân, nhìn lại mặt mũi ngươi tại cổ giới cũng không chả làm sao. Lời vừa nói ra chung quanh người khác sững sờ ào ào nhìn sang. Tiểu tử này, người nào à, dám như vậy cùng thần công thiên tôn nói. Góc truyện audio.com. Hai người này liếc nhau, giữa một người nói, không dám, chúng ta chỉ là chấp hành cấp trên mệnh lệnh mà thôi, sở dĩ, xin thỉnh thần công thiên tôn thối lui, không nên làm khó chúng ta không sai. Tên còn lại cũng cười khẽ, thần công thiên tôn, ngài là thiên công tác điện chủ, nhân tộc đại nhân vật chúng ta làm sao cũng không dám ngăn trở ngươi, chỉ là đây ta cổ giới hạ mệnh lệnh, chúng ta tiểu nhân vật cũng chỉ có thể tay cầm cửa tin tưởng thần công thiên tôn đại nhân nên biết chúng ta những thứ này làm hạ nhân chỗ khó, đường đường thiên công tác điện chủ cũng sẽ không làm khó hai chúng ta tiểu nhân vật chứ. Hai người này không kiêu ngạo không xiểm nịnh, hướng về phía thần công thiên tôn cười khẽ. Nói là tiểu nhân vật vẫn như cũ ngăn ở cửa vào, không có rút lui nửa điểm ý tứ. Với lại, hai người này thần sắc tuy là coi như cung kính, chỉ là giữa hai lông mày bộc lộ ra ngoài, lại có từng tia tùy ý cổ giới, không cho phép vào. Dưới cái nhìn của bọn họ, không có cấp trên mệnh lệnh ai cũng không thể vào thiên công tác tự nhiên cũng giống vậy. Nói như vậy, sẽ không một điểm dàn xếp chỗ trống. Thần công thiên tôn cười híp mắt nói, hòa ái dễ gần. Giữa một người cười nói. Thần công thiên tôn điện chủ, người cũng biết chúng ta cổ giới quy củ, hết cách rồi, cổ giới tuy là cũng là nhân loại, nhưng mà ta cổ giới luôn luôn rất ít dính vào nhân tộc khác thế lực sự tình, sở dĩ, xin thỉnh xin các hạ về đi. Thật, nếu không phải các hạ là thiên công tác điện chủ chúng ta cũng sẽ không nói nhiều như vậy, như những tên kia chúng ta trực tiếp liền xua đuổi, bất quá đối với thần công thiên tôn điện chủ chúng ta vẫn có kinh ý, tên còn lại cũng cười nói. Rất tùy ý, như là đối một cái cùng cấp bậc người đang mở miệng. Không khác tại người khác nhìn lại thiên công tác thần công thiên tôn rất mạnh, là nhân tộc liên minh các đại thế lực bảo khí người chế tạo cùng các đại thế lực quan hệ cũng không tệ. Nhưng đối với cổ giới cổ tộc mà nói ta cổ tộc tự truyền thừa cũng không cần ngươi thiên công tác luyện chế bảo khí có thể cùng ngươi khách khí nói lâu như vậy, đã rất nể mặt ngươi. nhưng nói đến, vẫn là mấy chữ. Không cho phép vào, nơi xa Thông Thiên Thành cùng khác thế lực người hít một hơi lãnh khí. Mẹ nó, này cổ giới thật là có gan, liền thần công thiên tôn cũng không bán mặt mũi, không cho đi vào, cũng thật là bá đạo. Thần công thiên tôn mặc dù chỉ là thiên tôn nhân vật nhưng dầu gì cũng là thiên công tác điện chủ, nắm giữ nhân tộc liên minh cao cấp nhất luyện khí thế lực, đồng thời cùng hôm nay nhân tộc cao cấp nhất lãnh tụ cấp nhân vật Tiêu Diêu Chí Tôn quan hệ hợp ý nhau. Hiện tại cổ giới cổ tộc liền thần công thiên tôn cũng dám ngăn trở, vậy bọn họ những gia hỏa này trước bị ngăn cản cũng không coi vào đâu mất mặt sự tình, nhân quảng cáo. Hết cách rồi, cổ tộc chính là như thế nghiêu bức, nói là nhân tộc thế lực nhưng luôn luôn không bán khác nhân tộc thế lực thể diện. Ha ha, Tần Trần lúc trước liên tục ở bên cạnh nhìn, lúc này cũng là cười rộ lên. Thần công thiên tôn đại nhân, nhìn lại mặt mũi ngươi tại cổ giới cũng không chả làm sao. Lời vừa nói ra chung quanh người khác sững sờ ào ào nhìn sang. Tiểu tử này, người nào à, dám như vậy cùng thần công thiên tôn nói. Góc chuyện audio.com, quan sát tỉ mỉ Tần Trần trên thân tôn giả khí thức để cho bọn họ đều biến sắc, trẻ tuổi như vậy, cư nhiên cũng đã là tôn giả, nhìn lại chắc là thiên công tác giữa một cái đỉnh cấp thiên tài chứ. Chẳng lẽ là thần công thiên tôn mang đến tham gia cơ gia tỷ võ chiêu thân. Nhưng này cũng quá kiêu ngạo. Thân làm thiên công tác đệ tử cư nhiên dưới tình huống như vậy trực tiếp chào phúng lão đại của mình, chưa từng thấy qua thứ người như vậy. Thần công thiên tôn lười để ý Tần Trần, chỉ là đối hai người cười híp mắt nói. Nhưng nếu như ta hiện nay phải muốn vào đây, này hai gã cổ giới cường giả, lập tức biến sắc trầm giọng nói. Xin thỉnh thần công thiên tôn đại nhân không nên làm khó chúng ta, nếu như các hạ phải muốn xông vào ta cổ giới biết tất nhiên không bỏ qua. Vậy ta ngược lại thật muốn nhìn một chút là như thế nào không bỏ qua pháp. Nói đi, thần công thiên tôn mang theo Tần Trần trực tiếp hướng cổ giới cửa vào đi tới. Dừng bước, trên người hai người này, nhất thời bộc phát ra đáng sợ tôn giả khí tức. Một cổ mang theo đặc biệt khí tức tôn giả chi lực tràn ngập ra. Hai người thần sắc kinh sợ nhìn thần công thiên tôn, này thần công thiên tôn quá kiêu ngạo, lại hoàn toàn không cho hắn cổ giới diện một dạng. Muốn động thủ, thần công thiên tôn cười nhạt. Bất quá hai cái nho nhỏ tôn giả mà thôi, ai cho ngươi lòng can đảm ngăn trở bản tọa. Tần Trần, lần này là cho ngươi đến tìm lão bà, nếu hai người này ngăn trở ngươi tới giải quyết. Vừa nói, thần công thiên tôn đi về phía trước nhân quảng cáo. Dừng lại, này hai gã tôn giả thấy thế giơ tay lên chính là một mảnh quang điểm vẫy ra đi, cũng trong lúc đó, một cổ tôn giả khí tức điên cuồng mở rộng đi ra ngoài, muốn ngăn trở hai người. Người chung quanh ào ào lui lại, coi như là chút thiên tôn cũng lui lại, hai người kia mặc dù chỉ là tôn giả, nhưng dù sao cũng là cổ tộc người, không được đơn giản đắc tội. Từng đạo quang điểm giống như trong bầu trời đêm đầy sao một dạng cuồn cuộn ra, hóa thành từng vòng ba văn, là thần công thiên tôn cùng Tần Trần ngăn cản ở ngoài, những thứ này ba văn tại hai gã tôn giả dưới sự thúc giục khí thế to lớn bàng bạc, thậm chí mang theo một chút hỗn độn khí tức cũng như bầu trời lật lại một dạng oanh qua đến. Hai người này mặc dù biết rõ không phải thần công thiên tôn đối thủ, nhưng vẫn là không chút do dự xuất thủ. Thần công thiên tôn không nhúc nhích chút nào, chỉ là hai cái nho nhỏ tôn giả mà thôi, hắn cái này thiên công tác điện chủ sao lại ỷ lớn hiếp nhỏ. Chỉ là mắt nhìn một bên Tần Trần trong lòng lạnh lùng, hai cái này tôn giả thực lực không yếu, mặc dù chỉ là nhân tôn cường giả, nhưng trên thân ẩn chứa đáng sợ hỗn độn khí tức, sợ là liều mạng lên tới liền chút địa tôn cũng không dám khẽ anh phong. Nhưng Tần Trần như thế nào sẽ đem hai người này để vào mắt, giơ tay lên chính là mấy đạo quy tắc oanh ra ngoài. Trong hư không, đại đạo hiển hóa, giống như trường hà một dạng, trong nháy mắt hóa thành ngập trời đại dương bao la, trực tiếp liền đánh phía hai người. Không gian xung quanh giống như giữa sát na này cầm cố một dạng, từng đạo thực cốt quy tắc khí tức giống như vòi rồng khuếch tán ra, ở bên cạnh quan chiến vô số cường giả, nhất thời cảm thụ được từng cổ một đáng sợ áp bách khí tức, không khỏi trong lòng thất kinh, đây là thiên công tác cái nào thiên tài. Dĩ nhiên có thực lực như vậy, góc chuyện audio.com, quan sát tỉ mỉ Tần Trần trên thân tôn giả khí thức để cho bọn họ đều biến sắc, trẻ tuổi như vậy, cư nhiên cũng đã là tôn giả, nhìn lại chắc là thiên công tác giữa một cái đỉnh cấp thiên tài chứ. Chẳng lẽ là thần công thiên tôn mang đến tham gia cơ gia tỷ võ chiêu thân. Nhưng này cũng quá kiêu ngạo, thân làm thiên công tác đệ tử cư nhiên dưới tình huống như vậy trực tiếp chào phúng lão đại của mình, chưa từng thấy qua thứ người như vậy. Thần công thiên tôn lười để ý Tần Trần, chỉ là đối hai người cười híp mắt nói. Nhưng nếu như ta hiện nay phải muốn vào đây, này hai gã cổ giới cường giả, lập tức biến sắc trầm giọng nói. Xin thỉnh thần công thiên tôn đại nhân không nên làm khó chúng ta, nếu như các hạ phải muốn xông vào ta cổ giới biết tất nhiên không bỏ qua.